Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, đến trễ 4 năm kim. Cái kia, hàng loạt dòng số liệu, phảng phất như thủy triều, mãnh liệt xoạt màn hình mà xuống, sau cùng tạo thành một cái thanh thuộc tính, tính danh, Sourbotly nghề nghiệp, không, chức giai, không, xưng hào, không, lực lượng. 1.1, nhanh nhẹn, 1.2, thể chất, 0.9, tinh thần, 1.5, kỹ năng, 0, bị động, thông dụng HB ngữ LV3, cơ sở vật lý học LV4, săn ma học thức LV1, cổ HB ngữ FV2XP, không đinh, kiểm tra đến sách kỹ năng thi cơ sáng tạo sinh, học tập cần trước đưa bị động. Cổ HB ngữ LV2, tinh thần 1.4, điều kiện phù hợp, có hay không thông qua tiêu hao 50 điểm kinh nghiệm tiến hành học tập. Một cái băng lãnh mà máy móc thanh âm, tại Saoru trong lòng vang lên, đây chẳng lẽ là, ta kiếp trước đột tử thời điểm chơi cái kia rác rưởi võng du nhân vật giới diện thanh thuộc tính. Saoru chửi bậy vô lực, đến chậm mấy năm bàn tay vàng a. Thế giới quan của ta nát, triệt để nát, không cứu nổi, trong lòng của hắn có chừng lấy suy đoán. Chính mình vừa rồi bị kích thích, mảng lớn trí nhớ nổi lên, tính là chân chính dung hợp nguyên chủ Saoru Botley hết thảy. Hoặc là nói, dung nhập cái thế giới này, bàn tay vàng này mới xuất hiện, giữa hai bên khẳng định có lấy quan hệ. Đương nhiên, một trang này hắc ma pháp sách, cũng có thể là kích phát thanh thuộc tính một trong những nguyên nhân. Tóm lại, hết thảy khó bề phân biệt a. Thi cơ sáng tạo sinh, nếu liền thanh thuộc tính đều thừa nhận là kỹ năng, vậy hiển nhiên, siêu phàm lực lượng thật tồn tại. Thân thể này ca, rốt, tại sao phải đem một tờ hắc ma pháp sách giao cho đệ đệ bảo quản? Nó lại là từ đâu tới? Chẳng lẽ gặp nguy hiểm? Saoru vẻ mặt trang nghiêm trịnh trọng lên, trực giác nói cho hắn biết, có bạc mưu, một cái kiều gia 4 năm đệ đệ, bỗng nhiên thu đến ca ca tin, bên trong còn có một tờ tà ác hắc ma thuật, thấy thế nào làm sao có vấn đề được a? Càng then chốt chính là XP, điểm kinh nghiệm, ta đây nơi nào có, đi đánh quái sao? Saoru một mặt xoắn suýt, ở trong game, dĩ nhiên có khả năng không chút kiêng kỵ giết cái long trời lở đất. Điểm kinh nghiệm tự nhiên cuồn cuộn tới, nhưng này dù sao cũng là một cái sống sờ sờ thế giới a. Hắn sinh sống 4 năm, cũng không muốn một đầu đâm vào núi thây biển máu ở trong. Đang trần chờ thời điểm, một cỗ hư ảo, băng lãnh khí lưu, bỗng nhiên theo trong tay hắc ma thuật trang giấy nổi lên hiện. Thông qua ngón tay không có vào thân thể, khiến cho Saoru dùng mình một cái. Chợt, trước mắt hắn màn sáng khẽ động, điểm kinh nghiệm phía sau con số nhanh chóng phồng. Cộng 1, là, Saoru bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó cái kia võng du liền là loại mô thức này. Điểm kinh nghiệm không chỉ có thể thông qua đánh quái cùng hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được. Thông qua đọc cùng luyện tập, cũng có thể cầm tới nhất định kinh nghiệm. Hắn trong lòng cảm thấy có khả năng này. Dĩ nhiên, cũng có thể là thanh thuộc tính hấp thu trang giấy này bên trên lực lượng nào đó. Saoru một mặt đứng đắn khảo thí. Hệ thống, tịch thống, thanh nhiệm vụ, tới nhiệm vụ A, móa, nguyên lai chỉ có một cái thanh thuộc tính cùng đi qua. Bàn tay vàng xoa bình. Ngoặc kép, thử một lúc sau, hắn cuối cùng nhận định, trên người mình bàn tay vàng chỉ có nhân vật số liệu hóa. Cũng chính là thanh thuộc tính một hạng, đến mức nhiệm vụ hệ thống, tùy tiên lão ra, trí tuệ nhân tạo cái gì, ngượng ngùng, toàn diện không có, được rồi, không có liền không có đi. Saoru lầm bầm một câu, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn mặc dù dựa theo son lời giải thích, thoạt nhìn mặt đơ. trên thực tế hết sức ác miệng, nhưng có một khỏa hướng tới tự do tâm, đối tùy thân lão gia gia hoặc là nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ loại hình hết sức không ưa. Mân mê trong khoảng thời gian này về sau, XP giá trị cuối cùng chầm chập lên tới 50. Trang sách bên trong khí lưu tiêu hao hầu như không còn. Saoru thở sâu, dù sao cũng phải thử một lần. Hắn điều ra trước đó hỏi thăm khung, hung hăng lựa chọn, phải xác định học tập kỹ năng thi cơ sáng tạo sinh. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thành thuộc tính cuối cùng điểm kinh nghiệm trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Về là không điểm, cùng lúc đó, Saoru kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác trong đầu bị hung hăng nhét vào một cục gạch. Hàng loạt tri thức nổi lên, đều là cùng hắc vu thuật thi cơ sáng tạo sinh có liên quan. Thi cơ là cơ sở nhất hắc vu thuật tạo vật, cần tài liệu, nữ thi, thi thuật giả máu tươi. Chú ý, nhất định phải là nữ thi, nam không được. Hội họa pháp trận thời điểm, chú ý ngũ mang tinh vị trí, tinh sừng cần nhắm ngay trên bầu trời hắc ám thuộc chòm sao. Dạng này có thể gia tăng xác suất thành công. Thi cơ không có có trí tuệ, sức chiến đấu thấp, tại hắc vu sư quần thể bên trong, phần lớn là nô bộc cấp bậc tồn tại, nhưng thông qua tăng lên thi thuật giả đẳng cấp, mạnh mẽ hắc vu sư thường thường có thể chế tạo ra cường hóa loại hình thi cơ dùng cho chiến đấu. Saoru ôm đầu, này cùng chỉ nhớ lúc trước hiển hiện hoàn toàn không giống. Dù sao, trước đó Saoru chỉ nhớ, đều là thân thể này vốn có, chỉ là sau này quên lãng, nhưng còn tại trong óc, lúc này, nhưng thật giống như có người dùng rìu bổ ra đầu của hắn. Hung hăng đem từ bên ngoài đến tri thức nhét vào tới. Này đau đớn, cùng lúc trước ngày đêm khác biệt. Saoru lùa mạng cắn răng, cuối cùng không có lớn kêu ra tiếng. Vù vù, hắn thở hổn hển, vài phút về sau cuối cùng bình phục lại, lại nhìn tấm kia hắc vu thuật trang giấy. Rất nhiều nguyên bản cái hiểu cái không địa phương thông thuận chảy qua. Vừa xem hiểu ngay, thậm chí lệnh Saoru có chút kích động xúc động, lại nhìn thanh thuộc tính, quả nhiên lại có biến hóa. Tiêu hao XP 50, tập được hắc vu thuật thi cơ sáng tạo sinh, trước mắt đẳng cấp LV1. Tại kỹ năng một cột đằng sau, lập tức xuất hiện thi cơ sáng tạo sinh LV1 tử chuyên mục. Saoru dùng ý niệm nhẹ nhàng vừa chạm vào, càng nhiều tin tức hơn nổi lên. Thi cơ sáng tạo sinh LV1 thông qua nhất định nghi thức, là một bộ nữ thi thu hoạch được tạm thời sức sống. Xác suất thành công khá thấp, là thật. Saoru tự lẩm bẩm, nắm chặt nắm đấm, hắn thở sâu, đem hắc vu thuật trang giấy chậm rãi xếp lại, một lần nữa nhét vào trong phong thư, lại từng tái chỉnh lý trên người vật phẩm khác, đứng lên, quét nhìn một vòng, trên bãi cỏ còn có linh tinh mấy cái những học sinh khác. Cái gần nhất tại mười mấy mét bên ngoài, nằm phơi nắng, tiếng ngáy như sấm. Hơn 50 mét bên ngoài, còn có một đôi tình lữ đang ngồi ở một tấm trải rộng ra trên giường đơn. Tiến hành hẹn hò ăn cơm dã ngoại, ngẩng đầu, mặt trời vẫn như cũ nóng rực. Không có ai biết, vừa mới liền ở bên cạnh họ, một tên đồng học đã xác nhận vu thuật tồn tại. Cái thế giới này thật sắp biến thiên a. Saoru trong lòng lặng yên nói, cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.